Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93 miễn thuê. Chương 93 miễn thuê. Triệu Minh không thể thuyết phục Triệu Tùng. Triệu Tùng cũng không thể được đến Triệu Minh nhận đồng. Hai cha con tan rã trong không vui, tuy rằng nói đến không thoải mái. Ngày hôm sau Triệu Minh vẫn là đến bồi bọn họ cùng đi tuần tra điền phô, lúc này đúng là khí thế. Ngất trời cây trồng vụ hè thời tiết, cho nên trong đất đều là thu hoạch lúa mạch người. Triệu Hàm Trương mang mũ có rèm ngồi trên lưng ngựa, thiên nàng lại không chịu hào hào mang, đem mũ có rèm xa khăn vén lên, hơn phân nửa khuôn mặt lộ ra tới. Đôi mắt buông xuống khi liền có thể cùng trong đất lao động người đối thượng ánh mắt. Triệu Tùng không mừng cưỡi ngựa, trực tiếp ngồi xe bò đi. Hắn gọi lại đi ở xe bên Triệu Hàm Trương, hỏi: Thượng Thái nơi đó lúa mạch thu đến như thế nào? Ta xem qua mấy ngày muốn trời mưa, đến nắm chặt thời gian thu. Triệu Hàm Trương nói: Đã toàn thu, nông dân nhóm đang ở sửa sang lại thổ địa chuẩn bị loại cây đậu. Triệu Tùng kinh ngạc: Nhanh như vậy? Ở hắn trong trí nhớ, Triệu Hàm Trương của hồi môn Thượng Thái đồng ruộng cũng không ít, hơn nữa nàng còn cùng Triệu Trọng Dư thay đổi thật nhiều địa. Triệu Hàm Trương thở dài một tiếng nói: Phía trước trong nhà quản sự xử lý đến không tốt, rất nhiều mà đều bỏ hoang, hơn nữa năm gần đây tá điền cùng đứa ở sói mòn, canh tác đồng ruộng cũng là thô thô gieo giống, cũng không được mùa. Gần đây ta thu lưu một ít dân chạy nạn, nhân thủ nhiều, như vậy điểm đồ vật thực mau liền thu hào. Triệu Hàm Trương nói xong cười: Đúng là bởi vì trong đất việc đều làm xong rồi, lúc này mới có thể trở về xem ngũ thúc tổ. Triệu Tùng trầm trọng tâm tình buông lỏng, cười nói: Chẳng lẽ ngươi trong đất có việc liền không thể trở về xem ta sao? Triệu Hàm Trương nói ngọt: Tự nhiên phải về tới, nhìn thấy ngũ thúc tổ liền cùng nhìn đến tổ phụ giống nhau. Trong lòng ta yên ổn, cùng hắn cha tế ở một chiếc xe bò thượng. Triệu Minh nghe không nổi nữa, làm sa phu dừng lại xe, hắn nhảy xuống xe bò, duỗi thân một chút cánh tay chân, một quay đầu thấy mọi người đều nhìn hắn. Hắn liền phất tay nói: Đi thôi, ta xuống xe hoạt động hoạt động, đi tới đi. Triệu Hàm Trương tưởng tượng, xuống ngựa đem mã giao cho Thính Hà, cũng dùng đi tới. Phó Đình Hàm liền cúi đầu tự hỏi: Hắn nếu là không xuống ngựa, có thể hay không có vẻ thực không lễ phép? Triệu Tùng lười đến phản ứng con của hắn, cùng có chút khó xử. Phó Đình Hàm cười nói: Phó Đại Lang Quân không cần để ý đến bọn họ, làm cho bọn họ thúc cháu hai cái đi tới, cưỡi ngựa sóc này, không bằng lên xe tới cùng ta ngồi chung. Phó Đình Hàm vui vẻ đáp ứng. Triệu Minh quay đầu lại nhìn xe bò liếc mắt một cái, cùng đi ở bên cạnh Triệu Hàm Trương nói: Phó Đại Lang Quân thân thể tựa hồ còn so ra kém tam nương ngươi a, này không phải lập tức không khí sao? Nam tử đáp mặt, thân mình như nhược liễu phù phong, có loại phiêu nhiên như tiên cảm giác. Triệu Minh cảm giác có bị mạo phạm đến. Triệu Hàm Trương cũng đã quay đầu nhìn chằm chằm hắn nhìn kỹ, trên dưới nhìn quét qua đi, đột nhiên cười sáng lạn: Đường bá hôm nay trang dung không tồi. Triệu Minh nhìn để mặt mộc Triệu Hàm Trương, đột nhiên hảo sinh khí, nhưng một câu đều nói không nên lời. Triệu Hàm Trương đi đến điền biên, xả một cây lúa mạch xem, nhìn dáng vẻ, năm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, cũng phân biệt. Triệu Minh đi lên trước tới, cũng xả một cây lúa mạch, ăn một viên sau nói: Nơi này có mương máng thông qua, lại là ruộng tốt, mà phì, gần ra, chiếu cố đến kịp thời, càng đi ngoài, có cánh đồng cằn cỗi, thu hoạch liền không phải thực hảo. Triệu Minh lại chỉ vào một phương hướng nói: Năm nay sơn bắc kia đầu nháo nạn sâu bệnh, kia một mảnh lúa mạch phần lớn vỏ rỗng, càng nghiêm trọng. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau nói: Ta nhớ rõ nhà ta cùng thúc tổ ra có vài khối điền ở bên kia. Triệu Minh: Ân, một tiếng nói. Trong chốc lát có thể đường vòng sơn bắc hồi ổ bảo. Ngươi có thể nhìn xem tình huống, đàm trung thành thành thật thật đi theo bọn họ đi, hai nhà đồng. Ruộng, giao cho tộc nhân trồng trọt kia bộ phận không tính, chỉ tính cấp tá điền cùng đứa ở canh tác liền có không ít. Hơn nữa đồng ruộng đều tới gần, Triệu Hàm Trương xem qua nhà mình. Quay đầu là có thể nhìn đến Triệu Trọng Dư ra tình huống, trong đất lao động tá điền cùng đứa ở. Nhóm cũng chưa gặp qua Triệu Hàm Trương, nghe nói nàng là đại phòng đích trưởng nữ, lập tức buông lưỡi hái tiến lên đây, quỳ gối bờ ruộng thượng cùng Triệu Hàm Trương đáp lời. Năm trước lang chủ đại ân, nợ chúng tiểu nhân hai thành địa tô, năm nay trong đất hoa màu cũng không tệ lắm, có thể bổ thượng kia hai thành, Triệu Hàm Trương đem hắn nâng dậy tới. Hỏi, ngươi kêu Trần Tam, là, tiểu nhân trong nhà hành tam, trong nhà còn có cái gì người? Tới lúc nào ổ bảo? Ở ổ bảo điền vài mẫu đất, Trần Tam nhất nhất trả lời, hắn là 5 năm trước lưu vong đến Tây Bình, bởi vì Triệu thị ổ bảo chiêu đứa ở cùng tá điền. Hắn liền mang theo người nhà để lại, thuê 10 mẫu đất, trong đó 6 mẫu là nữ lang trong nhà, còn có 4 mẫu là thất thái gia. Triệu Hàm Trương hỏi, có thể sống tạm sao? Trần Tam đáp, miễn cưỡng nhưng sống tạm. Triệu Hàm Trương liền thở dài một tiếng, nhìn mắt hắn phía sau cách đó không xa chính khom lưng cắt lúa mạch phụ nhân cùng ở ngoài ruộng tìm Mạch Tuệ hai tử. Nàng trầm tư một lát sau nói, năm trước tổ phụ nợ ngươi kia hai thành địa tô liền miễn. Trần Tam trợn tròn đôi mắt, không khỏi đi nhìn thoáng qua ngồi ở xe bò thượng Triệu Tùng. Lập tức quỳ xuống, liền sưng, không dám. Triệu Hàm Trương đem hắn kéo tới. Năm trước tổ phụ sẽ nợ các ngươi hai thành địa tô. Đó là thương tiếc các ngươi nhật tử gian nan, lại sợ trực tiếp miễn địa tô các ngươi sẽ lười biếng xuống dưới. Hiện giờ ta làm chủ miễn, bất quá là kế thừa tổ phụ di chí thôi. Ngồi ở xe bò thượng Triệu Tùng tán dương gật gật đầu. Trần Tam càng là cảm động đến đôi mắt hồng lên, tránh thoát khai Triệu Hàm Trương tay, quỳ xuống liên tục dập đầu, tạ nữ lang, tạ lang chủ, tiểu nhân trở về liền cung thượng lang chủ trường sinh bài vị, tương lai ngày ngày thượng cống, tuyệt không dám chậm trễ. Triệu Hàm Trương nói, tổ phụ không phải để ý này đó nghi thức xã giao người, hà tất tiêu pha. Nàng ánh mắt phóng xa, biết này một mảnh có không ít mà là của nàng, dứt khoát nói, năm trước tổ phụ nợ cho các ngươi hai thành địa tô ta tất cả đều miễn. Đem việc này nói cho bọn họ đi. Trần Tam đôi mắt đại lượng, lại hợp với khái hai cái đầu, lớn tiếng nói, tạ nữ lang đại ân. Trần Tam chạy đến tiếp theo cái bờ ruộng thượng, trực tiếp hướng về phía nơi xa hô to. Nữ lang miễn đi chúng ta năm trước chịu nợ hai thành địa tô, thanh âm sâu kín truyền xa. Cách đó không xa đồng dạng thuê Triệu Hàm Trương ra đồng ruộng tá điền nhóm vừa nghe, cao hứng hoan hô lên, cũng quỳ xuống hướng Triệu Hàm Trương đứng thẳng phương hướng khái một cái đầu. Sau đó đứng dậy hướng về phía nơi xa tiếp tục kêu. Đem chuyện này truyền đi xuống, Triệu Tùng cảm nhận được tá điền nhóm vui vẻ, đồng thời cũng cảm nhận được tá điền đối Triệu thị ổ bảo cảm kích. Cảm giác ổ bảo lực ngưng tụ lớn hơn nữa, hắn vui mừng sờ sờ râu, vừa lòng nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái, quay đầu đối một bên trầm tư Triệu Minh nói, truyền xuống đi. Năm trước nhà của chúng ta thiếu thu kia hai thành địa tô cũng không cần còn, Triệu Trường Dư là tộc trưởng, quyết định của hắn trực tiếp ảnh hưởng đến gia tộc những người khác, cho nên năm trước đồng ruộng mất mùa, hắn viết thư trở về, tỏ vẻ tộc nhân cùng tá điền nhóm nhật tử gian nan, cho nên cây trồng vụ hè thu hoạch vụ thu lúc sau, hắn chỉ thu tộc nhân một thành địa tô, tá điền hai thành địa tô, dư lại hai thành đô tạm gác lại sang năm, đãi thu hoạch hảo lại bổ tề, kia thiếu giao hai thành địa tô liền tính là hắn mượn cho đại gia vượt qua cửa ải khó khăn, làm Triệu Trường Dư ủng đồn. Triệu Tùng tự nhiên là kiên định đứng ở hắn bên kia. Vì thế bàn tay vung lên, nhà hắn cũng là như vậy thao tác, trong tộc nhà giàu sôi nổi noi theo. Bao gồm xa ở kinh thành Triệu Trọng Dư, hắn lúc ấy tự nhiên là đi theo đại ca cùng nhau hành động, lúc này đại gia liền cùng nhau nhìn về phía Đàm Trung, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.